chờ tôi nhắc nhở. Ngay khi tôi cởi áo ra, để hai anh này trông thấy vết dao chém còn chưa lành da non ở trên người. Họ bàn lấy di động ra, chuẩn bị gọi thiếu viện. Tôi đặt túi đen thêu hoa trước mặt hai người. Một trong hai tò mò, bèn tháo nhẹ túi ra, kế sát mặt. Tầm mắt của hai anh ta dán vào trong mắt của đứa bé bên trong. Sắc mặt của anh ta trắng bệch, anh ấy muốn rời mắt đi, nhưng nhận ra không thể khống chế cơ thể. Hà mắt không tự chủ được, cứ nhìn chằm chằm vào trong mắt ấy. Dường như có thứ gì đó ở bên trong hít chặt lấy anh ta vậy. Có thứ gì bên trong tròng mắt vậy? Anh ta dồn mọi sự chú ý vào trong tròng mắt ấy. Dường như con người ngầm đen, trong suốt nằm trong chiếc túi kia sống lại, đột nhiên nhích nhẹ một cái. Dưới bóng cầu vượt dầm mát, có vẻ như cổ họng của hai người quản lý kia bị ai đó đổ vào một ngụm nước lạnh. Nỗi sợ hãi men theo các sợi dây thần kinh xuất phát từ đại não len lỏi toàn thân thể. Anh ấy muốn dãy ruộng nhưng không thể làm được gì. Mệnh quỷ bị giam cầm trong tròng mắt ấy dần bỏ ra, nhòi người trôi vào người sống trước mặt. Nè nè, tỉnh dậy anh ơi. Tôi đóng miệng túi lại, vỗ vỗ bả vai anh quản lý đô thị. Lúc này dường như anh ta giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, chán toát mồ hôi. Mày vừa thấy gì thế? Người quản lý đô thị còn lại hỏi dò. Kết quả là đồng bạn của anh ta chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm để ý đến tôi và anh Lưu Mù, chu tọt vào trong xe. Ui trời, rốt cuộc thì mày thấy cái gì? Lấy tượng trưng 100 đồng, hai người quản lý đô thị cũng không thèm tịch thu đồ đạc của anh Lưu Mù mà lên xe vọt đi nhanh chóng. Anh Lưu Mù cũng cảm thấy kỳ lạ. Em cho hai người đó coi cái gì thế? Tôi đưa cái túi cho anh Lưu Mù. Em đang đi nói cho anh nghe cái chuyện này đấy. Trước đó em có gặp một gã hàng đầu sư, cuối cùng làm thịt kẻ đó rồi. Tôi kể lại tốt tuần tuột tiền căn hậu quả, nhưng lượt ra những chi tiết liên quan đến âm gian tú chàng, còn lại là chẳng hề giấu giếm gì cả. Em nói em giết một gã tu luyện hàng đầu bên lượn, tu luyện đến cảnh giới thứ 6 sao? Anh Lưu Mù biết tôi không hề nói dối, nhưng quả thật cảm thấy rất khó tin. Ai luyện hàng đầu bên lượn đến cảnh giới thứ 6 cũng được xem là cao thủ ở khu vực Nam Dương. Anh chỉ có thể nói thằng em nhà chú đúng là may mắn hơn người, nhưng được cái làm thế đúng là thuận theo ý trời mà. Chính xác, em đang thay trời hành đạo đấy thôi. Gã hàng đầu sư đó dùng người sống để làm công cụ tế luyện, khiến người căm hơn. Anh sợ mục đích của chú em cũng không đơn giản như thế. Anh Lưu Mù bèn bấm ngón tay tính toán, đến một hồi bèn dừng lại. Lạ thay, con đường phía trước của em hư vô mờ mịt, tựa như có một làn khói lạnh che phủ. Mỗi lần anh coi bói cho em, quẻ tượng hiện ra đều rất khác, dường như cứ 3 ngày đổ một lần vậy. Anh ấy chống đòn gánh xuống, sờ vào vai của tôi, rồi đến xương tay và xương gò má. Xương cốt không có gì thay đổi, chắc chắn do nguyên nhân bên ngoài. Tôi không dám để anh Lưu Mục tính tiếp, chọc anh ấy là kẻ lừa đảo như vậy. Nhưng đôi khi anh ấy lại bói cực chuẩn, gần ra đến đáp án luôn rồi. Anh Lưu này, trong mắt đó chính là vật mà em soát trên người gã hàng đầu sư kia tìm được. Anh xem coi, liệu mang thứ đó này ở trên người có bị vận rui rủi hay không chứ? Anh Lưu Mù nhìn trong mắt nằm bên trong chiếc túi thêu màu đen kia, sắc mặt thay đổi kỳ lạ. Mệnh quỷ sao? Anh biết nó sao? Đâu chỉ đơn giản là biết, gia tộc anh có một vị tổ tiên đắc đạo đã chết dưới tay mệnh quỷ đấy. Anh Lưu Mù lấy ra một quyển sách từ giỏ che ra, bên trên chẳng chịt mấy nét chữ viết theo lối thủy mặc. Chỉ có một vài kẻ đi theo tà đạo mới dám nuôi mệnh quỷ. Điều kiện ra đời của nó cũng cực kỳ khắc nghiệt. Người nuôi phải tìm ra một em bé chưa ra đời, có ngày sinh bát tự tương hợp với bản thân, sau đó mổ nó ra khỏi cơ thể mẹ lúc chưa sinh ra, nhưng không được để nó chết, rồi dùng tinh huyết để nuôi nấng nó. Quỷ mệnh sẽ trưởng thành cùng chủ nhân, ngoại trừ việc cầu tài mưu vận, mệnh quỷ có thể thay thế chủ nhân gánh chịu một lần sát kiếp. Thế nhưng mà nó không phải yếu tố đáng sợ nhất của mệnh quỷ. Căn cứ tổ tiên ghi lại,